Đẻ xong mới biết nhầm người. Chương 85, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 85, quang mang màu vàng trắng bao phủ toàn bộ Bình An trấn, ma khí nồng đậm bị xua tan đi không ít, nhưng vẫn không nhìn thấy ánh mặt trời những người dân bị nhập ma không chịu nổi sự ký. CST, khích của thánh quang bắt đầu chạy tán loạn ra ngoài thành, Thẩm Nam Âm nói. Ta đi ngăn chặn sự lan rộng. Trình Tuyết Ý vừa định gật đầu tỏ vẻ đã biết thì đã bị nắm lấy tay. Muội đi cùng ta. Trình Tuyết Ý chưa kịp phản ứng, nàng đã bị kéo đi. Ngọc Bất Nhiễm muốn đi cùng, nhưng Thẩm Nam Âm vừa đi, kết giới biến mất, những người dân bị nhập ma chạy tán loạn liền cản trở đường đi. Nhìn những khuôn mặt xa lạ phủ đầy ma khí và đau khổ trong đám đông, Ngọc Bất Nhiễm cảm thấy rất khó chịu. Ma tộc hại người, hắn đã nói rồi, nên phá hủy cả Vệ Tâm Cốc và Trấn Yêu Tháp, không chừa một sinh linh nào bị trấn áp bên trong. Nhìn xem bọn họ đã gây ra hậu quả gì, dân chúng vô tội, trong đám đông còn có không ít trẻ em, chúng còn chưa kịp cảm nhận cuộc sống đã phải chết đi, thật quá tàn nhẫn. Ngọc Bất Nhiễm cau mày, nói với Triệu Vô Miên, Phó Cung Chủ đừng quá sức, bọn họ đã nhập ma quá sâu, thánh quang của ngươi quá mạnh, bọn họ sẽ chỉ đau khổ đến mức hồn phi phách tán, tan biến thành tro bụi, để bổn quân làm vậy. Hắn chủ động bước lên phía trước, triệu hồi bản mạng kiếm, kiếm khí thuần khiết không ai sánh bằng. Thanh kiếm này tên là Lạc Vũ, kiếm sinh ra từ khí, bay lên không trung, hóa thành linh vũ rơi xuống, phàm là người dính linh vũ đều dần dần mất đi ý thức, mất đi sức mạnh rồi ngã xuống. Ánh sáng của Ngọc Bất Nhiễm luôn bị Thẩm Nam Âm che khuất, nhưng hắn dù sao cũng là đệ tử chân truyền của Tĩnh Từ Pháp Tông, là đạo quân của Càn Thiên Tông, phải biết rằng đệ tử của Càn Thiên Tông không có triệu thì cũng có mấy chục vạn, có thể vào nội môn chỉ có lác đác vài người, còn tu luyện đến đạo quân càng là hiếm hoi như lông phượng sừng lân. Hàm kim lượng của đạo quân Càn Thiên Tông là điều mà các tiên tông khác không thể sánh bằng. Ngọc Bất Nhiễm vừa ra tay liền khiến người ta nhìn ra được sự chênh lệch giữa mình và hắn. Quảng Văn đạo quân tên là Bất Nhiễm, linh lực quả thực tinh khiết không nhiễm bụi trần. Tang Ninh lại một lần nữa nhiệt liệt tán thưởng. Quảng Văn đạo quân thật lợi hại, ai thể hiện tài năng nàng đều cổ vũ. Dân chúng tuy đều đã ngã xuống, nhưng thân thể vẫn nhập ma. Nếu không muốn bọn họ hồn phi phách tán mà giữ lại toàn thây để đầu thai thì phải siêu độ và thanh lọc thi thể. Diệp Nhược Băng bước lên, chủ động niệm kinh siêu độ cho bọn họ. Triệu Vô Miên đúng lúc mở miệng. Quảng Văn đạo quân nhân từ, muốn cho dân chúng một cái chết tử tế. Triệu Mỗ bội phục, vậy không bằng tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên. Bạch trạch đồ của Quý Tông có thể xua tan ma khí, thậm chí cải tử hoàn sinh, không bằng lấy ra, để. Lời còn chưa dứt đã bị Ngọc Bất Nhiễm ngắt lời. Bạch trạch đồ vô cùng quý giá, dùng một lần phải nghỉ một thời gian mới có thể dùng lại. Mỗi lần cũng chỉ có thể dùng cho một người, tiêu hao rất nhiều linh lực, sao có thể dùng cho nhiều người. Ai chịu nổi, Phó Cung Chủ ngay cả chuyện này cũng không nghĩ ra sao. Hay là, người cố ý nhắc đến Bạch Trạch Đồ, là đang mơ ước chí bảo của tông ta. Ngọc Bất Nhiễm nhìn hắn, Triệu Vô Miên, Vô Dục Thiên Cung vẫn chưa được tẩy sạch hiểm nghi, người tốt nhất nên ít nói làm nhiều, ta sẽ giám sát ngươi. Triệu Vô Miên cười cười. Lùi về sau vài bước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh kiếm vũ vẫn không ngừng rơi xuống. Ngọc Bất Nhiễm nhíu mày nhìn về phía cổng thành, không biết tình hình của Trình Tuyết Ý bên đó thế nào. Bên phía Trình Tuyết Ý thì tương đối tốt, nàng không cần làm gì cả, một mình Thẩm Nam Âm có thể ngăn chặn ma nạn lan ra khỏi Bình An trấn. Linh kiếm vũ rơi xuống ào ào, Thẩm Nam Âm phối hợp với kiếm vũ của Ngọc Bất Nhiễm, dựng lên một bức tường kiếm khí cao ngất ngoài thành. Nhìn những người dân bị nhập ma lần lượt ngã xuống trong mưa kiếm. Mưa không lớn, nhưng hắn không dùng trận pháp che chắn. Nước mưa rơi trên tóc và người hắn, lạnh lẽo thấu xương, nhưng lại không hề có vẻ chật vật. Khi hắn đưa nàng đến đây một mình, hẳn là có điều muốn nói. Nhưng khi đến nơi, nhìn thấy cảnh tượng sinh linh lầm than trước mắt, tâm tình hắn nặng nề, dần dần không còn tâm trạng để nói chuyện khác. Đây là một tu sĩ chính đạo thương xót chúng sinh. Trình Tuyết Ý cũng không chủ động nói chuyện, nàng cúi người, đi dọc theo bức tường kiếm khí, cẩn thận quan sát thi thể của những người dân đó. Ma khí tập trung ở giữa mày và ngực của họ, mang theo khí tức quen thuộc. Giống hệt với khí tức phát ra từ trên người Thủy Tiêu và Thần Yêu. một loại ma vật ưa thích sử dụng ma lực hệ thủy. Khiến người ta nhớ đến một người quen cũ của phụ thân, nhưng hắn đã chết từ lâu rồi. Thẩm Nam Âm vẫn luôn im lặng lúc này mới mở miệng nói. Nơi này đã từng có một trận mưa. Trình Tuyết Ý nghe vậy quay đầu lại. Nàng nhớ rõ chuyện này. Lúc đó nàng đang định đến Thủy Vân Gian, mượn thuyền bay để vượt qua lũ lụt. Nghe nói nguyên nhân gây ra tai họa là do thủy tiêu. Lúc đó người Ngọc Kinh nói rằng có một thị trấn bị hạn hán lâu ngày nên đã mời đạo sĩ làm phép cầu mưa. Trận mưa đó tuy đã đến, nhưng lại kéo dài không ngừng. Hạn hán tuy được giải quyết, nhưng lại gây ra lũ lụt, dân chúng lầm than không kể xiết. Sau khi phát hiện ra dị thường, người Ngọc Kinh điều tra ra là do thủy tiêu gây ra, liền đến bắt hắn, đụng độ với Thẩm Nam Âm và các đệ tử của Vô Dục Thiên Cung đang ra ngoài lúc đó. Trận mưa đó kéo dài rất lâu, Trình Tuyết Ý ngẩng đầu nhìn Linh Kiếm Vũ của Ngọc Bất Nhiễm, đột nhiên nói. Đại sư huynh nhắc đến chuyện này, ý là, e là bọn họ bị nhập ma cũng là vì trận mưa đó. Nguồn nước rất quan trọng, cuộc sống sinh hoạt của người dân đều không thể tách rời nước. Có thể che giấu ma nạn ở đây lâu như vậy, phát triển đến mức độ này mới bị phát hiện, chắc chắn là do nguồn nước hàng ngày có vấn đề. Một khi nguồn nước có vấn đề, trong thời gian ngắn sẽ không phát hiện ra điều gì, đến khi phát hiện thì đã nhập ma quá sâu, không còn đường quay lại nữa. Mưa ở Thanh Bình Trấn đã tạnh, sau khi bắt được thủy tiêu, Ngọc Kinh cho rằng sự việc tạm thời được giải quyết nên đã dẫn đội hồi tông, cũng không kiểm tra nguồn nước. Theo lẽ thường, sau khi lũ lụt thì ôn dịch sẽ theo sau, bọn họ nên phòng bị trước. Nhưng việc thủy tiêu nhập ma đã thu hút quá nhiều sự chú ý của họ, nghĩ rằng phàm nhân có khả năng tự lo liệu, hoàng tộc cũng không phải để trưng, nào ngờ cuối cùng lại thành ra thế này. Một đoàn người từ ngoài kiếm trận tiến vào. Trình Tuyết Ý nhìn thấy trang phục màu vàng liền biết đó là người của hoàng tộc. Xảy ra chuyện lớn như vậy, quả nhiên là hoàng tộc phái người đến Càn Thiên Tông báo tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Kiếm Vũ càng lúc càng nhỏ, Trình Tuyết Ý đã suy nghĩ kỹ càng mọi chuyện. Chỉ cần Thẩm Nam Âm nói một câu là đủ, không cần giải thích quá nhiều, nàng sẽ không có bất kỳ nghi vấn nào. Hắn nhìn nàng một lúc, hơi cúi người, ghé sát tai nàng nhỏ giọng nói. Tang Ninh chỉ là nghĩa muội, ta không nhớ rõ nàng ấy trông như thế nào. Hôm nay gặp lại, cũng không chắc chắn về thân phận của nàng ấy. Đại sư huynh không cần giải thích những chuyện này. Sợ muội không vui, hiểu lầm gì đó. Ta không hẹp hòi đến mức huynh nói chuyện với người khác vài câu mà đã giận dỗi hiểu lầm. Trình Tuyết Ý nói rất nghiêm túc, mặc dù châm chọc gọi hắn là Chi Phi ca ca, nhưng là vì trước đó không biết tự của hắn, ít nhiều có chút không vui. Hắn biết cả nhũ danh của nàng, là người duy nhất trong thế giới này được nàng nói, vậy mà hắn lại không nói tự của mình cho nàng biết. Nhưng chút không vui này còn lâu mới đến mức tức giận, nếu nàng dễ dàng nổi giận thì đã tức chết từ lâu rồi. Chỉ là Thẩm Nam Âm trả lời rất nghiêm túc, dù muội có giận dỗi hiểu lầm hay không, ta cũng nên nói rõ ràng. Lúc đó nàng đứng ở đó, sắc mặt khó hiểu, nếu không phải vì chuyện này, thì còn có thể vì chuyện gì? Dù có phải hay không, hắn cũng có trách nhiệm làm cho nàng yên tâm. Từ khi nhập môn ta đã không còn dùng tên tự, sư tôn không muốn ta luôn cho mình là con cháu thế gia, cho nên không phải ta cố ý không nói cho muội, mà là thật sự đã bỏ đi rồi. Môi Trình Tuyết Ý dưới khăn che mặt hơi mím lại, hắn thật sự không cần giải thích nhiều, tâm trạng nàng lúc đó không tốt, chỉ là nhìn Tăng Ninh lại nhớ đến chính mình. Nghĩ nếu nàng không sinh ra ở Phệ Tâm Cốc, mà được lớn lên ở Càn Thiên Tông, có phải nàng cũng có thể trở thành một cô nương ngây thơ vô tà giống như Tang Ninh không? Sự ngây thơ trong sáng mà nàng thể hiện ra ngoài đều là giả tạo, ngụy trang, là cách tự bảo vệ mình. Nhưng Tang Ninh thì không, đó là tính cách thật sự của nàng ta, giữa thật và giả vẫn có sự khác biệt. Thẩm Nam Âm vốn đã biết nàng không giống như vẻ bề ngoài, nhưng nếu thật sự gặp được một cô nương như vậy, lâu dần, liệu hắn có thể nhận ra sự khác biệt mà động lòng hay không? Đều là những điều chưa biết. Trình Tuyết Ý không tin tưởng nam nhân. Nàng đã chứng kiến quá nhiều chuyện tương tự ở Phệ Tâm Cốc. Tình cảm của nam nhân có lẽ là thật, nhưng cũng có thể thay đổi trong nháy mắt. Lục Bình Linh vừa mới nhận nàng, lại để Thẩm Nam Âm đưa nàng đến nơi nhạy cảm thế này. Rốt cuộc là có ý đồ gì, nàng vẫn chưa nắm chắc. Nàng không hề nghĩ sẽ có liên quan gì đến Tăng Ninh. Dù sao nàng không tham gia nghị sự, không biết hắn đã hỏi Tăng gia chủ về Tăng Ninh, trong đầu nàng chỉ toàn nghĩ đến Bạch Trạch Đồ. Cách chương.